Thái cổ cuồng ma, chương 391, tranh diễm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng như Mô Cẩm Tú từng nói, bằng Lục Vũ Hàn thân phận, căn bản không yêu cầu tham gia cái gì buổi đấu giá. Thân là thủ hộ nhất tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, nàng muốn cái gì không chiếm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ ngược lại không cho là Lục Vũ Hàn là bởi vì mình tới. Mặc dù đang trong động đất hai người có tiếp xúc thân mật, thậm chí cũng kích thích điểm một cái rung động, nhưng dù sao cũng là thân hãm tuyệt cảnh, ý tưởng sẽ hoàn toàn bất đồng. Hai người thoát khốn sau khi, cũng sẽ đem chuyện kia bỏ qua. Mà Lục Vũ Hàn lần trước ra mặt thái độ cũng biểu thị nàng thái độ. Chỉ là muốn trả lại ngày xưa ân cứu mạng. Chỉ như vậy mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nàng tuyệt không phải là bởi vì mình tới tham gia buổi đấu giá. Bất quá, nàng lần này tới, cũng làm cho Tần Vũ đối với buổi đấu giá có chút mong đợi. Đang lúc mọi người bao vây bên dưới, Lục Vũ Hàn thành thực đi tới. Nếu nói là Tần Vũ có người chủ động nhường đường, như vậy, Lục Vũ Hàn đoàn người đến, căn bản không cần xếp hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Vũ Hàn đi tới lúc, ôm Tần Vũ cánh tay Mô Cẩm Tú không kìm lòng được dùng lực lớn hơn một chút. Là nghĩ đem Tần Vũ nắm chặt, mà Tần Vũ nhận ra được sau. Không chỉ có mắt nhìn Mô Cẩm Tú. Hôm nay Lục Vũ Hàn lại hy hữu thấy không có mang cái khăn che mặt. Nàng mặc tử sắc kéo dài quần lụa mỏng. Đem kia rượu mạn dáng người triển lộ tinh tế. Nàng tóc đen đầy đầu thật cao bàn kế. Khiến cho kia gần như hoàn mỹ ngũ quan cùng trắng tinh ngọc cảnh hiện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thật sự là quá đẹp. Mỹ để cho người hít thở không thông. Tuyệt đẹp trên mặt mũi mang theo một phần trời sinh lãnh ngạo. Uyển như một vị hàng lâm ở trong nhân thế băng tuyết tiên tử. Để cho người chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Tập hợp đến mấy trăm ngàn trên đường lớn. Bởi vì nàng đến mà lâm vào trong yên tĩnh. Cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với bốn phía người ánh mắt. Lục Vũ Hàn thành thói quen. Nàng hơi ngước đầu. Vẻ mặt lãnh ngạo như khổng tước như vậy hướng phòng đấu giá đại môn đi tới. Làm đi qua Tần Vũ lúc. Hai người đã thành người dưng, ai cũng không xem ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho đến Lục Vũ Hàn dẫn đầu tiến vào phòng đấu giá sau. Cả cửa miệng phảng phất vỡ tổ, vô số kêu lên cùng tiếng thán phục vang lên, không hổ là Lục gia tiên nữ. Không hổ là khốn long tinh thần tứ đại mỹ nhân một trong a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe tiếng đã lâu Lục gia tiên nữ sắc đẹp kinh diễm. Có nhiếp nhân tâm phách lực. Hôm nay gặp mặt đúng như dự đoán a, khó trách cả ngày huyền tinh thần cổ tông thiếu tông cũng mê luyến Lục gia tiên nữ a. Không cách nào tưởng tượng thế gian lại có hoàn mỹ như vậy nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Uyển như phố xá sầm uất một dạng, chỉ có thể nghe được thổn thức cùng tiếng thán phục. Đang lúc mọi người thán phục lúc, Tần Vũ cau mày nhìn chằm chằm phòng đấu giá đại môn, vẻ mặt nghi ngờ. Mà một bên Mô Cầm Tú thấy Tần Vũ bộ dáng, không chỉ có cười lạnh truyền âm. Nam nhân quả thật là như thế. Chiêu tam mộ tứ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngược lại đáng thương trước vị kia đối với ngươi nhớ không quên biểu muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không trả lời. Hắn cau mày, ngược lại không phải là Lục Vũ Hàn, mà là Lục Vũ Hàn bên người một đạo anh tuấn bóng người. Người kia lại cho Tần Vũ một cổ cảm giác quen thuộc, là đang ở kia gặp qua. Thấy Tần Vũ không nhìn chính mình, Mô Cẩm Tú tâm lý nổi nóng, không kìm lòng được ở Tần Vũ bên hông hung hăng bấm một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hút, đắm chìm trong hồi tưởng bên trong, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Chợt quay đầu đang muốn gầm lên, nhưng thấy Mô Cẩm Tú trên mặt cười lạnh sau, chỉ đành phải cố đè xuống đến. Vô số người đều nhìn, lúc này không thích hợp náo xảy ra chuyện gì tới. Chớ quên. Khi tiến vào tiên vũ bí cảnh trước, chúng ta là đạo lữ quan hệ. Mô Cẩm Tú lạnh giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú. Truyền âm nói. Quản tốt chính ngươi là được. Chuyện ta không cần ngươi liền quản. Ngươi nếu không muốn, đi bây giờ, không người lưu ngươi. Hừ, nhớ, nếu không có ta, chỉ bằng vào lần này Lục gia tiên nữ tới phòng đấu giá. Đủ để cho người liên tưởng nhẹ nhàng, mà ta bất đồ ngươi có thể báo lại. Nhưng bây giờ diễn trò liền làm tốt một chút, đừng để cho Mô nhà đa nghi. Mô Cẩm Tú lạnh giá nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, không hiểu Mô Cẩm Tú lời nói. Nếu là người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra Lục gia tiên nữ khác thường. Không nói trước bằng thân phận nàng không cần tới tham gia buổi đấu giá. Coi như đến. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế khoe khoang đến. Hơn nữa, người có thể nghe Lục gia tiên nữ từng không mang theo cái khăn che mặt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từng nghe nói Lục gia tiên nữ từ trước đến giờ đều là mặc cung trang. Mà ngày nay lại hiếm thấy thay váy bào. Lại là nguyên nhân gì? Thông qua các loại dấu hiệu đến xem, Lục gia tiên nữ sợ là thật đối với ngươi cố ý. Mô Cẩm Tú tiếp tục cười lạnh nói. Tần Vũ lăng xuống, sau đó lạnh nhạt lắc đầu. Có lẽ như Mô Cẩm Tú từng nói, hôm nay Lục Vũ Hàn quả thật có chút khác thường, nhưng tuyệt đối không phải Mô Cẩm Tú lời muốn nói nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với chính mình động tâm, có thể sao, nếu nói là làm rung động, Tần Vũ sẽ còn tin. Nhưng nếu nói với tâm, Tần Vũ tuyệt không tin, có thể ở kia trong động đất kiên trì nổi, ai lại sẽ tùy tiện động tâm. Cái này thì như Tần Vũ cũng không tin có lòng chấp niệm Mô Cẩm Tú thật đối với chính mình động tâm nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Mô Cẩm Tú thật là động tâm, kia Tần Vũ tuyệt sẽ không chán ghét nàng. Sở dĩ chán ghét Mô Cẩm Tú. là Tần Vũ xem ra, một người đàn bà là một ít sự vật không tiếc hy sinh chính mình tấm thân xử nữ. Khiến cho hắn chán ghét cùng không ưa. Ngươi không hiểu nàng. Tần Vũ lạnh lùng trả lời. Nói xong, liền cất bước theo sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hiểu, Mô Cẩm Tú tự giễu cười một tiếng. Mắt nhìn Tần Vũ gò má. Trong lòng nỉ non, ta không hiểu nàng. Ngươi lại làm sao biết nữ nhân? Dĩ nhiên, những lời này Mô Cẩm Tú cũng không nói ra. Bởi vì, nàng càng hy vọng Tần Vũ nghĩ như vậy. Giống vậy thân là nữ nhân. Mô Cẩm Tú tự nhiên biết hôm nay Lục Vũ Hàn khác dơ nguyên nhân. Nói trắng ra, là đang ở tranh diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nhưng cái kết quả này Mô Cẩm Tú cũng rất khó tin tưởng. Nhưng thân là nữ nhân, nàng có thể kết luận Lục Vũ Hàn tuyệt đối có ý này ở bên trong. Chấm, cũng không lâu lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền đến phiên Tần Vũ đám người. Tần Vũ xuất ra ở trên hư không trên thuyền tiền đặt cuộc. Mà phòng đấu giá một tên nhân viên làm việc nhìn cũng không nhìn. Liền cung kính nói, Lý đạo hữu, ta đi đã sớm cho ngươi chuẩn bị một gian phòng tiếp khách. Mời đi theo ta, chấm, Tần Vũ chân mày cau lại. Tâm lý kinh ngạc, chính mình mặc dù danh tiếng vang xa, nhưng có thể ở chỗ này cử hành buổi đấu giá. Thế lực sau lưng tuyệt đối phi phàm. Theo lý thuyết không sẽ cho mình đãi ngộ như thế mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, nếu quả thật đã sớm chuẩn bị xong, vậy còn không xếp hàng lúc sẽ có người tiếp đãi, mà sẽ không chờ tới bây giờ. Tuy là nghi ngờ, nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền đi theo tiến vào phòng đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ sáu người ngồi ở phòng tiếp khách bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng tiếp khách cùng hư không trên thuyền phòng tiếp khách có chút tương tự. Ở phòng tiếp khách trong lại thấy rõ ràng toàn bộ nhà đấu giá. Không thể không nói, lần đấu giá này sẽ nhất định là tràng thịnh hội. Toàn bộ hội trường thành hình cái khoan hướng lên trên phương khuếch tán. Rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi đủ để chứa 5 vạn người trở lên. Chuyên của tôi, nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trung tâm hội trường, có một cái tứ phương bốn chính bàn đấu giá. Mà bàn đấu giá bốn phía chính là từng gian phòng tiếp khách. Có thể đi vào phòng tiếp khách trong người. Thân phận không có chỗ nào mà không phải là hiền hách hạng người. Tần Vũ đánh giá nhà buổi đấu giá lớn chàng lúc, cũng không ý phát hiện Hùng Đạp Thiên ngồi ở chỗ đó không nói tiếng nào. Mặt đầy câu nệ dương mắt đang nhìn mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Hùng Đạp Thiên bộ dáng, Tần Vũ không chỉ có vui. Đạo, thế nào? Nhiều năm không gặp, chẳng lẽ Hùng Đạp Thiên ngươi đã trưởng thành? Hùng Đạp Thiên gãi đầu một cái. Đạo, Tần đại ca, ta đây còn chưa trưởng thành đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.